trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 307, nổi lên. Đặng Ngải từ đầu tháng 4 liền đến Ngư Hương, tới Giang Lăng cũng có thời gian rất lâu, nhưng gặp Mi Phương nhưng là lần thứ nhất, với lại trực tiếp xuất hiện tại Mi Phương trước mặt. Cái này khiến Mi Phương có chút kinh dị. Ngươi như thế nào ở đây? Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Mi Phương nhìn xem Đặng Ngải cau mày nói, bất kể như thế nào, Đặng Ngải tại chính mình không biết tình huống dưới trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình, ít nhiều khiến Mi Phương có chút không thoải mái. Phủ quân chớ trách, sự cấp tòng quyền, ngày này tới chính là phụng ân sư cùng Ngư Đình Hầu chi mệnh mà đến. Vì ngăn ngừa kinh động địch quân, là lấy chưa từng thông chi phủ quân. Đặng Ngải mỉm cười nói, địch quân, Tào quân. Mi Phương nghe vậy sắc mặt đẹp mắt một chút. Gia Cát Lượng cùng Lưu Nghị tên tuổi liên hợp lại, đầy đủ để cho Lưu Bị dưới trướng tuyệt đại đa số người mua trướng. Mi Phương tự nhiên cũng ở chính giữa. Không, Giang Đông. Đặng Ngải trầm giọng nói, Giang Đông. Nguyên bản đã lần nữa ngồi xuống Mi Phương bỗng nhiên đứng dậy, không thể tin nhìn về phía Đặng Ngải. Căn cứ tiên sinh cùng ngài trong khoảng thời gian này điều tra, Giang Đông sớm tại mấy tháng trước đó cũng đã bắt đầu trong bóng tối triệu tập binh lực. Tiên sinh những ngày qua cũng một mực đang vì chuyện này làm chuẩn bị. Đặng Ngải gật đầu nói, Giang Đông. Mi Phương nghe vậy, đi qua đi lại, Giang Lăng bây giờ chỉ có 5.000 chú quân, coi như tăng thêm phó sĩ nhân tại công an binh mã. Nghĩ tới đây, Mi Phương bất thình lình khẽ giật mình, nhìn về phía Đặng Ngải nói, trước ngươi nói, phó sĩ nhân, không tệ, căn cứ trước mắt đạt được tình báo, phó sĩ nhân vô cùng có khả năng chính là Giang Đông xếp vào tại chúa công dưới trướng mật thám. Đặng Ngải khẳng định gật gật đầu. Cái này, Mi Phương cảm giác đầu một mộng, nhìn xem Đặng Ngải nói không ra lời. Công an thế nhưng là Lưu Bị định ra trị sở, thủ tướng lại là địch nhân. Phủ quân yên tâm, ngày này đến chính là vì là này phó sĩ nhân mà đến, mời phủ quân để cho hắn tiến đến. Người này tại quân ta có tác dụng lớn, nếu có thể dùng tốt, có thể nặng đau nhức Giang Đông binh mã. Ngày này đến còn mang đến tiên sinh những ngày qua chuyên môn làm 300 đỡ liên nỗ. Đặng Ngải mỉm cười nói, liên nỗ tại chiến quốc thời kỳ liền xuất hiện qua. Trong khoảng thời gian này, Lưu Nghị căn cứ Gia Cát Lượng mang đến một chút tư liệu cùng một chút sách cổ cùng mình thôi toán, làm ra 300 đỡ 10 liên phát liên nỗ chủ yếu. Uy lực kinh người, 30 bước bên trong, có thể xuyên thủng 2 tầng bản giáp. Thứ này, xích bích chi chiến thời điểm, Lưu Nghị đã bắt đầu giống như Gia Cát Lượng lấy tay thiết kế. Lúc ấy đã có thành tựu phẩm, chỉ là uy lực không có kinh người như vậy. Với lại xích bích chi chiến cũng không thể dùng tới, liền chưa từng hiện thế. Bây giờ đi qua mấy năm Lưu Nghị không ngừng cải tiến, bây giờ sản phẩm mới nỗ cơ thành phẩm đã làm được 300 đỡ. Lần này Đặng Ngải đến đây Giang Lăng, Lưu Nghị sợ hắn có sơ suất, liền cầm những này nỗ cơ đều để cho Đặng Ngải mang lên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giang Lăng mới là Giang Đông chủ công điểm. Công an, Giang Lăng, Nhạc Dương ba thành bên trong, Giang Lăng vị trí cũng là đối Giang Đông có lợi nhất một chỗ. Chỉ cần cầm xuống tại đây, chẳng những tịch thu Quan Vũ đường lui, với lại vô luận tấn công Kinh Nam vẫn là vùng ven sông Đông bên trên, ngăn chặn Lưu Bị gia thục đảo đường, từ nơi này đều có thể làm đến. Hiền chất, nên làm như thế nào? Ngươi lại nói đi. Mi Phương nhìn xem Đặng Ngải, chân thành nói, phủ quân trước hết để cho này phó sĩ nhân tiến đến, xem hắn cần phải như thế nào. Đặng Ngải cười nói, tốt. Mi Phương gật gật đầu. Lúc này sai người tiến đến cầm phó sĩ nhân nghênh tiến đến. Rất nhanh, phó sĩ nhân bị thân vệ mang vào, khi thấy Đặng Ngải thời điểm kinh ngạc, lập tức mỉm cười nói, nguyên lai hiền chất cũng ở chỗ này. Đặng Ngải chưa ra làm quan, tuy nhiên làm ra Cát Lượng đệ tử. Đặng Ngải tại Kinh Châu sĩ nhân vòng tròn bên trong danh khí cũng không kém, thuộc về tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng loại kia. Phó sĩ nhân tự nhiên nhận ra, phó tướng quân không tại công an trấn thủ, tới đây có gì muốn làm? Đặng Ngải mỉm cười giơ lên tửu thương, mang trên mặt người vật vô hại nụ cười. Cái này, có chuyện quan trọng cùng mi phủ quân nói. Chỉ là, phó sĩ nhân nhíu nhíu mày, mặc kệ Đặng Ngải có cái gì bối cảnh, nhưng tại đây lớn nhất là Mi Phương, với lại cũng là người ta Mi Phương địa bàn, Mi Phương cũng còn không có mở miệng. Đặng Ngải lúc này hỏi thăm, dù sao cũng hơi huyên tân đoạt chủ ý nghĩ, ra Cát Lượng đồ đệ, như thế không biết lễ nghĩa à? Không sao, hiền chất cũng là người một nhà. Phó tướng quân có chuyện gì? Nói thẳng không sao cả. Mi Phương mỉm cười nói. Phó sĩ nhân ánh mắt có chút phiêu hốt, nhìn xem Đặng Ngải, lại nhìn xem Mi Phương, do dự sau một lúc lâu nói, Quan Vũ đã công phá phiền thành, nếu để hắn lại đánh hạ Tương Dương, lên tiếng thế tất nhưng ngày càng hưng thịnh. Đặng Ngải xem phó sĩ nhân liếc một chút, nhấp một ngụm rượu, cau mày nói, quân hầu chính là chúa công nghĩa đệ, cùng chúa công tình như thủ túc, càng thêm thống ngự Kinh Châu. Phó tướng quân như vậy gọi thẳng tên, sợ có không ổn đâu. Phó sĩ nhân nhìn về phía Đặng Ngải trong con ngươi, sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, không để ý tới hắn, mà chính là nhìn về phía Mi Phương nói, Tử Phương huynh, Quan Vũ ngày bình thường đợi ngươi như thế nào? Lần này nếu để hắn đánh hạ Tương Dương, cái này Kinh Châu chi địa, đâu có ngươi ta đặt chân chỗ. Ngươi đây là ý gì? Mi Phương nghe vậy giận dữ, vỗ bàn một cái đứng lên, nghiêm nghị quát, cơ hồ là đồng thời, ngoài cửa vang lên chém giết thanh âm, thả sắc mặt nhất thời âm trầm đáng sợ. Phó sĩ nhân tiếc nuối lắc đầu, vốn định cùng Tử Phương huynh đồng mưu phú quý, chỉ tiếc, xem ra Giang Đông binh mã giờ phút này đã bắt đầu đến. Đặng Ngải ngẩng đầu, nhìn về phía phó sĩ nhân cười nói, không có chút nào bối rối thần sắc, phảng phất là đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Không sai, bởi vì Mi Phương cũng không có như cùng trong lịch sử như vậy bị Quan Vũ chuẩn bị thu được về tính sổ sách. Với lại trong khoảng thời gian này đối với Mi Phương thái độ có chỗ hòa hoãn. Mi Phương tuy nhiên không thích Quan Vũ, nhưng còn không đến mức bởi vậy liền phản bội Lưu Bị. Cho nên phó sĩ nhân lần này đến đây là làm hai tay chuẩn bị, một bên tới khuyên Mi Phương, một bên nhưng là mang tinh nhuệ mà đến, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, lập tức liền đoạt thành, nghênh Giang Đông binh mã vào thành. Phó sĩ nhân gặp Đặng Ngải không hốt hoảng chút nào, lòng có chút tóc chìm, nhưng việc đã đến nước này, là tên đã trên dây không phát không được. Giờ phút này nhìn xem Mi Phương nói, ta lần này mang 500 tinh nhuệ đến đây, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, lập tức liền sẽ cướp đoạt thành môn. Không chỉ như vậy, công an, Nhạc Dương ba khu đều là đã an bài thỏa đáng. Chỉ cần bên này chiến đấu đánh tiếng nổ, công an ta đã an bài tâm phúc tướng lĩnh, lập tức liền sẽ nghênh lữ đô đốc đại quân vào thành. Ngoài ra Nhạc Dương cũng có sắp xếp, Kinh Châu chi địa, đã là ta Giang Đông vật trong bàn tay. Mời Tử Phương chưa có sai lầm, theo ta nhảy sông Đông, tại hạ có thể bảo vệ Tử Phương huynh phú quý. Làm can. Mi Phương nghe ngoài cửa không ngừng truyền đến tiếng chém giết. Cắn răng nói, người tới, vô dụng. Phó sĩ nhân đứng dậy, nhìn xem Mi Phương cười nói, Tử Phương vừa rồi vô án thì ta người đã bắt đầu động thủ. Giờ phút này chỗ cửa thành sợ là đã thất thủ. Đặng Ngải lắc đầu, nhìn về phía Mi Phương nói, phủ quân, mời lập tức triệu tập binh mã. Chuẩn bị phục kích Giang Đông binh mã, lúc ta tới đã dùng ân sư lệnh tiễn, điều động nhân mã, hắn mang đến người giờ phút này cái kia đều bị tru diệt. Phi thường thì chưa phủ quân cho phép tự tiện điều binh. Mong rằng phủ quân thứ tội. Không sao, không sao cả. Mi Phương nghe vậy thở phào. Giờ phút này làm sao đi quái đặc ngài. Lúc này cười nói, phó sĩ nhân nghe vậy giật mình, nhíu mày nhìn về phía đặc ngài. Ngươi đây là ý gì? Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ngươi tại Kinh Châu tự mình kết giao phản đảng, bồi dưỡng tâm phúc, chúng ta liền không chút nào biết? Đặng ngải lắc đầu, chuyện hôm nay, sớm tại mấy tháng trước đó, ân sư cùng tiên sinh liền đã bắt đầu chuẩn bị, công an giờ phút này chỉ sợ đã bị Trần Huyền Úy tiếp nhận. Về phần Nhạc Dương, đó là Ngư Đình Hầu địa phương, Giang Đông bọn chuột nhát lại vọng tưởng đánh vào. Phó sĩ nhân nghe vậy lòng có chút tóc chìm, âm trầm nhìn về phía đặc ngải, bất thình lình quát to. Người tới, người tới, người tới, uống liền ba tiếng, trong phủ tiếng chém giết dần dần suy yếu xuống dưới, lại không người theo tiếng, sắc mặt nhất thời âm trầm đáng sợ. Đặng ngải nhìn kỹ cười, vỗ tay ba đòn, trong nháy mắt, mấy tên binh sĩ phá cửa mà vào, vây hướng về phó sĩ nhân. Phó sĩ nhân giờ phút này đâu còn không biết kế hoạch bại lộ. Hắn nhưng là đến, giờ phút này mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, rút kiếm mà ra, lại chưa lựa chọn phá vây, mà chính là hướng phía đặng ngải nhanh chân đánh tới. Chỉ là một chốc lát này, phó sĩ nhân đã nghĩ rõ ràng, giờ phút này tuy nói Mi Phương mới là lớn nhất, nhưng trên thực tế, cục diện nhưng là khống chế ở cái này tiểu oa nhi trong tay. Chỉ cần cầm đặng ngải bắt, mình còn có chuyển bại thành thắng cơ hội. Nếu không, hắn từ lưu bị phát tích thời điểm liền được an bài đầu nhập lưu bị dưới trướng, nơm nớp lo sợ khổ tâm kinh doanh mấy năm sự tình, coi là thật muốn một khi mất sạch, cái này gọi hắn như thế nào cam tâm. Lớn mật, còn dám động thủ. Mi Phương thấy thế kinh hãi, vốn cho là đại thế đã mất, phó sĩ nhân không đủ sức xoay chuyển đất trời, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Ai biết phó sĩ nhân lại lao thẳng tới đặc ngài, vội vàng liền muốn đứng dậy cứu giúp. Chỉ là phó sĩ nhân chiếm tiên cơ, khoảng cách đặng ngài lại gần. Mi Phương muốn cứu, lại chỗ nào theo kịp. Đặng ngài nhìn xem hướng mình đánh tới phó sĩ nhân, trong mắt không có chút nào bối rối, thậm chí còn mang theo vài phần cười trào phúng ý. Phó sĩ nhân nhìn xem đặng ngải trên mặt ý cười, lòng có chút dính nhau, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có đường lui. Hổ gầm một tiếng, kiếm trong tay càng tật một chút, mắt thấy đặng ngải liền muốn bị phó sĩ nhân đâm trúng, liền gặp đặng ngải bất thình lình vươn người đứng dậy, một bả nhấc lên trước người bàn, phất tay đối phó sĩ nhân liền đập tới. Vốn là hào hoa phong nhã thiếu niên lang, giờ phút này bất thình lình đột nhiên gây khó khăn, nhưng là trực tiếp tịch thu cái bàn. Mãnh liệt này tương phản làm cho người có chút khó mà tiếp nhận, nhưng càng khó tiếp nhận là đón lấy một màn. Phó sĩ nhân gặp cái bàn đập tới, huy kiếm chém liền, nào biết bàn bên trên một cỗ đại lực vọt tới, liền như là đập con ruồi, cả người mang kiếm bị đặng ngải cả bàn cho đập vào mặt đất, trường kiếm tuột tay. Phó sĩ nhân có chút mộng, lảo đảo muốn đứng lên, bị đặng ngải lại đập cả bàn. Bàn kia án là thượng đẳng vật liệu gỗ làm ra, chẳng những kiên cố, với lại phân lượng không nhẹ, giờ phút này cũng là bị đặng ngải trực tiếp đập bể. Phó sĩ nhân cảm giác mình thân thể cũng giống như cái bàn kia tan ra thành từng mảnh. Trong lúc nhất thời, lại khó bò lên, đặng ngải ròng rã chính mình y quan, cúi đầu khinh thường liếc phó sĩ nhân liếc một chút. Một cái mặc dù sư tòng ân sư Gia Cát tiên sinh, nhưng chưa bái sư trước đó, một cái cùng người tê đấu nhưng cũng chưa bao giờ thua qua. Lưu Nghị xây quân doanh, giáo trường đều bị hắn chơi biến. Tuy nhiên chính thức học qua võ nghệ không nhiều, nhưng những này giã lộ tử đặng ngài có thể một chút không thiếu. Lại thêm thuở nhỏ bị Lưu Nghị Đức trí thể nước Mỹ bồi dưỡng, một thân khí lực thật là không thiếu. Phó sĩ nhân run rẩy hai lần, bất động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.